Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 2, góc truyện audio.com. Hà Nội, Việt Nam, 7 giờ 30 AM, bíp bíp bíp. Hàng loạt tiếng kêu inh ỏi vang lên. A a, thật là đau đầu. Nó với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức và bộp, nó đã không thương tiếc mà ném cái đồng hồ vào tường. Chị ấy thật bạo lực. 3. Annoy by airport. Hắn vừa đáp chuyến bay từ London. Anh sang Hà Nội, Việt Nam, alo, chú ra sân bay đón tôi ngay nhé. Quay trở lại với nó. 7 giờ 50, hoáp, ngủ thật đã, ý khoan, bây giờ là, sắp vào học rồi, chấm, cái đồng hồ chết tiệt. Sao mày không kêu tao dậy? Ấy, chính chị ném nó đi mà. 3. Nó cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi học. Vừa ra khỏi nhà, nó lao thẳng đến trường không biết trời đất gì luôn. Thật là bá đạo, và rồi, hình như nó vừa tông vào thứ gì đó. Chấm, cột điện không thể mềm như thế này được. Nó từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt nó là một chàng trai vô cùng đẹp trai. Cách chương.